Chương 12, ạ kỳ có tương hoa quả. Len ken len ken len ken len ken làm tất tất tất tất rời giường đinh đinh đinh đinh đinh đinh ken sớm. Dù gì ở trong phòng ầm ĩ đến giường như nhồi vào không phải không khí mà là tạp âm tựa như, ầm ĩ muốn chết thanh âm thức tỉnh. Hầu như có thể dùng nhảy dựng lên để hình dung dù gì, ý thức trương khai một cái nhỏ phù dẹt, đem tất cả tạp âm cách trở. Vù vù vù vù thời không trong nháy mắt đình trệ, trong không khí tạp âm cũng biến mất theo. Dù gì hoảng sợ hô hấp, nhìn bày đầy ở cái giá, cùng cái bàn nhiều loại đồng hồ báo thức. Rốt cuộc minh bạch vì sao danh tuyết phải chuẩn bị nhiều như vậy đồng hồ báo thức. Người rốt cuộc có bao nhiêu nằm ý ai nhìn giường dùng an ổn biểu tình, rất thoải mái hô hô ngủ danh tuyết, dù gì không khỏi nghĩ đến. Bất quá, bởi vì tối hôm qua hoàn thành từ cô gái đến nữ nhân quá độ, lúc này danh tuyết thân không sợi sợi, tinh xảo thân thể tại hắn mắt nhìn một cái không sót gì, thêm tán ở giường đơn tóc dài, cùng từ từ nhắm hai mắt lúc lông mi bộ dạng, vô cùng có nữ nhân vị. Thật đáng yêu dù gì không kiềm hãm được túi người thể, nhẹ nhàng hôn vào môi của nàng. Lúc này hắn mới phát hiện, bây giờ hai người vẫn còn ở phù dẹt trong, lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ, đem tất cả đồng hồ báo thức hợp, dù gì giải khai phù dẹt thời gian lần nữa bắt đầu lưu động, trong phòng vang lên danh tuyết khả ái tiếng hít thở. Dù gì chen vào giữa hai chân của nàng, nhắm ngay tối hôm qua bị hắn thâm nhập mở rộng quá một phen thánh địa, về phía trước nhẹ nhàng đưa tới. Sẽ thấy độ tiến vào danh tuyết thân thể. Sau đó, hắn một bên ra tốc cố gắng động vòng eo, một bên túi đầu hôn danh tuyết khả ái bộ ngực, tùy ý thưởng thức phần này điểm mỹ mềm mại. Đang ngủ bị mãnh liệt xâm phạm lấy danh tuyết, vù vù ngủ say tiếng biến thành như a a ngọt thở dốc, càng thêm khơi dậy dù gì dục vọng. Hắn cái mông lực mạnh lên xuống, đánh vào danh tuyết thân thể, phát sinh thanh âm bộ. Rất nhanh, hai người kết hợp bộ vị liền nhiều hơn một loại mập mờ tiếng nước. Hưng phấn rủ dĩ bung ra dính đầy hắn nước bọt dây núi, hôn danh tuyết ngôi, nóng bỏng đầu lưỡi cạy ra của nàng hầm răng, ở trong đó tùy ý khuấy động bốc lên. Dưỡng khí cung ứng chưa đủ danh tuyết, rốt cuộc ô meo một tiếng, chậm rãi trợn mở con mắt. Rốt cuộc tỉnh chưa rủ dĩ bung ra môi của nàng, bật người dậy, đem hai cái trắng non hai chân xa nhau đến cực hạn, quỳ gối giường tiếp tục đánh vào thân thể của hắn, một lần lại một lần đưa nàng sọ xuyên qua, đẩy đến chỗ sâu nhất. Gì, dù gì tại nơi mãnh liệt vui vẻ trùng kích, danh tuyết mặt mang lấy đỏ mặt, ướt át con mắt ngơ ngác nhìn dù gì, dường như lẩm bẩm vì sao ở nơi này đây, hay là cái gì dáng vẻ, rõ ràng đang bị chính mình không chút lưu tình xâm phạm lấy, kết quả lại còn lại như thế mơ hồ. Dù gì vẻ mặt thua ở bộ dáng của nàng, đem cuối cùng một tia thương tiếc thả, đem danh tuyết từ giường bế lên, để cho hai người mặt đối mặt ngồi ở giường, sau đó tiếp tục cố gắng di chuyển. Danh tuyết phát ra càng thêm khả ái rên rỉ, hai tay vô ý thức ôm rủ gì cổ, thân thể không tự chủ được phối hợp rủ gì ra vào, nhẹ nhàng dãy rủa. Không lâu sau, liền phát sinh một tiếng kịch liệt thở gấp, thân thể mãnh liệt co quắp, đưa tới vui sướng cảnh đẹp. Rủ gì nâng cái mông của nàng, đã ở của nàng chỗ sâu nhất bạo phát. Lúc này, hắn không thể không bội phục danh tuyết. Cho dù làm được loại trình độ này, danh tuyết vẫn là mơ mơ màng màng. Vẻ mặt chưa có tỉnh ngủ bộ dạng. Dù gì cứ như vậy nâng cái mông của nàng, vẫn duy trì thân mật nhất kết hợp tư thế, ôm nàng ly khai ngoại thất, đi cuối hành lang khúc quanh trong phòng tắm, vọt vào tắm tắm nước nóng, rửa đi hai người người hoan ái vết tích, sau đó lại ôm nàng về đến phòng. Dù gì, thả đến đây đi đến hiện tại, danh tuyết cuối cùng là thành tỉnh một ít, chỉ là khuôn mặt vẫn như cũ hồng phát phát. Đây là dĩ nhiên, từ sớm tỉnh lại đến tắm rửa xong, lại về đến phòng. Dù gì cái vật kia vẫn cắm ở nàng bên trong, hơn nữa ở bước đi thời điểm lẫn nhau ma sát, sinh sinh vi diệu điện lưu kích thích toàn thân của nàng lệnh nàng ở sảng khoái bên trong lại thư sướng mấy lần thân. Mặc dù nhưng đã vọt vào tắm, có thể nàng cảm thấy mình mặt vẫn là ẩm ướt tách tách, hơn nữa trong cơ thể vẫn như cũ bị dù gì gì đó cho tràn đầy. Dù gì vô vô danh tuyết tiểu thí thí, đưa nàng đặt ở giường. Như vậy ngươi cũng mau điểm thay quần áo. Ta trở về phòng đi rồi dù gì tối hôm qua là trực tiếp mặc đồ ngủ ở danh tuyết trong phòng ngủ ngủ, đồng phục học sinh còn thả ở trong phòng của mình. Ừ, không thành vấn đề danh tuyết lòng tin tràn đầy làm một cái cố gắng lên thủ thế. Nhưng là, sau 3 phút, dù gì trở lại danh tuyết ngoại thất, lại phát hiện na nở dê mạo cờ lấy đồng phục học sinh, đứng ở trước giường đang ngủ. Thì ra thế giới thật có đứng cũng có thể ngủ người ai nhìn danh tuyết trương mê mơ hồ hồ ngủ khuôn mặt. dù gì không khỏi cảm khái nói. Đi thôi, ở nơi này dặn đi, nhưng là sẽ bị trễ lôi kéo mí mắt còn nửa khép lấy Danh Tuyết, dù gì đi tới lầu một chủ phòng. Danh Tuyết chế phục mặc dù nhưng đã mặc xong, động lòng người vẫn như cũ dường như không tỉnh lại nữa giống nhau, từ đầu đến chân một bộ lung la lung lay bộ dạng, bị dù gì đỡ. Bưng một bầu cây cà phê từ bên trong đi ra ạ kỳ cỏ, nhìn thấy hai người sau, mỉm cười nói. À, sớm tốt, dù gì, Danh Tuyết ô meo sớm tốt meo meo nói thầm hết không rõ thanh âm sau, Danh Tuyết cùng với nói là tọa, không bằng nói là ngược lại đến bàn ăn trên ghế. Đã thanh tỉnh sao dù gì ở Danh Tuyết bên cạnh tọa, hỏi. Đại khái tuy là thanh âm cùng biểu tình đều là còn đang ngủ bộ dạng, Danh Tuyết chỉ có thủ động lấy ở bánh mì nướng thoa ô mai tương hoa quả. Đem nhiễm xinh đẹp màu đỏ bánh mì, chậm rãi hướng bên mép đưa đi. Ăn thật ngon, ô mai tương hoa quả Danh Tuyết khẽ mỉm cười, chậm rãi dùng có vẻ miêu cái chén uống cây cà phê. Thấy nàng cái dạng này, dù gì hơi chút yên tâm, liền trứng gà bắt đầu ăn thổ ti. Bưng bình cà phê ạ kỷ có đi tới bên cạnh hắn, cho trước mặt hắn cái chén không rót đầy cà phê nóng. Dù gì, hôm nay ngươi cũng muốn đi học đây ư? Chuyển trường đệ nhất chơi y hơi rủ gì vừa ăn thổ ti, một bên trả lời. Lúc này, Danh Tuyết chú ý tới rủ gì tay thổ ti không có gì cả thêm, không khỏi hỏi. Dù gì, không phải tô một điểm tương hoa quả sao xem ra, là dự định đem chính mình thích ăn nhất ô mai tương hoa quả để cử cho dáng vẻ của hắn. Tuy là còn chưa có xác định quan hệ yêu thương, có thể đã có phu thê chi thật Danh Tuyết, đã bắt đầu toàn tâm thay thích người suy nghĩ. Tạm thời không muốn ăn nhiều lắm ngọt nghĩ đến trước vài cái nguyệt ra bên trong sinh hoạt, dù gì cũng có chút sợ run lên. Vì đem hệ cắt điều giáo thành một cái nhất trung thành đồ ngọt đảng, xạ nạ một ngày ba bữa, ngoại trừ bữa ăn chính ở ngoài, hầu như đều ở đây mang theo hệ cắt ăn chung đồ ngọt. Làm hai người phụ thân kiêm người yêu, dù gì tự nhiên cũng không có thể tránh được. Cho nên, hiện tại hắn đối với đồ ngọt đã có chút sợ hãi. Ai a ạ kỳ có lấy tay sờ mó gương mặt, dường như suy nghĩ cái gì tựa như. Lúc này Danh Tuyết chen vào một câu. Ăn ngon lắm cũng, chỉ cần có ô mai tương hoa quả lời nói, bữa sáng ta ăn ba người phần cũng không thành vấn đề. Đừng với thật không dám ăn ngọt người ta nói những thứ này á kỳ thực cũng có không ngọt ra ta ăn no Danh Tuyết lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, từ cái ghế phát ra rào rào một tiếng, cũng biết động tác của nàng bao lớn. Dù gì kỳ quái nhìn Danh Tuyết, chẳng lẽ là sớm làm nhiều lần lắm nguyên nhân à sao? Làm sao rồi ngươi còn không ăn được phân nửa cũng ta, như ta vậy cũng đã ăn no Danh Tuyết rất rõ ràng phi thường bất an, nhưng là dù gì hoàn toàn làm không phải tin tưởng, vì sao nàng sẽ có loại này phản ứng. Dù gì, như vậy trùng tương hoa quả như thế nào ạ kỳ có từ trong tủ bếp lấy ra một cái lớn bình thủy tinh, cứ như vậy ôm nó đi trở về. Thấy được cái chai Danh Tuyết, phảng phất gặp được thế giới kinh khủng nhất thứ gì đó, sợ đến lùi lại mấy bước. Ánh mắt đồng dạng bị bình thủy tinh tươi đẹp màu da cam tương hoa quả hấp dẫn lấy dù gì, không có chú ý tới Danh Tuyết trong mắt sợ hãi. Cho nên, đối với hôm qua thiên tựa nở dê thân thể giao cho mình hiển thục thiếu phụ hảo ý, hắn phi thường tự nhiên gật đầu. Ừ, nếu như là không phải ngọt nói ta phải làm chuẩn bị đi trường học quả thực như là đang chạy nạn một dạng, Danh Tuyết vội vội vàng vàng ly khai chủ phòng. Nhìn nàng hốt hoảng bóng lưng, dù gì có chút kỳ quái. Đem nàng phần kia ăn tươi cũng không quan hệ chứ sau đó đem Danh Tuyết ăn một nửa thổ ti cầm lên. Vậy thêm giờ cái này tương hoa quả đi, đây chính là ta đắc ý làm ừ, nhờ ngươi giữa chúng ta còn dùng nói cái kia sao tiếp nhận dù gì thổ ti. Ả kỷ cỏ vừa dùng cái môi múc một khối tương hoa quả, ở thổ ti bôi lên đứng lên, một bên hỏi. Dù gì, ngươi đánh coi là lúc nào đem quan hệ của chúng ta nói cho Danh Tuyết như là đã xảy ra nhất quan hệ thân mật. Như vậy nói cho Danh Tuyết sau cùng cản trở hẳn là đã không có đi. Ạ kỳ có là muốn như vậy, vẫn nhìn nữ nhi cùng thích nam hài tử thân thiết, chính mình nhưng phải cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, nói thật thực sự rất tịch mịch. Dù gì tiếp nhận Ạ kỳ có đưa tới thổ ti. Lại hơi chút đợi chút đi, ta cảm giác còn có một chút trọng yếu sự tình không nghĩ đứng lên một bên trả lời, một bên há mồm ra, đem sức kim sắc tương hoa quả thổ ti muốn một ngụm, ngay. Sau đó, trong nháy mắt đình chỉ động tác, một loại kỳ diệu mùi vị từ đầu lưới ta của hắn khuếch tán, cái loại này cảm giác quỷ dị lệnh hắn phảng phất về tới hai giới kẽ hở, trước mắt phạm vi nhìn dường như vằn nước một dạng vằn mẹo, tựa hồ đưa thân vào một người thế giới. Chật vật đem chớ tức không có vài hớp thổ tin ướt, dù gì cái chán mạo hiểm mồ hôi hột, quay đầu nhìn về phía thân ảnh có chút mơ hồ ạ kỳ cò. Cái này, đây là cái gì tương hoa quả? Đây là bí mật ạ kỳ cò mị lấy con mắt, khuôn mặt vẫn như cũ mỉm cười. Mà giờ khắc này, ở dù gì trong mắt lại giống như ác ma dữ tợn mỉm cười. Phi thường phức tạp, rất đặc biệt mùi vị đây cái này đã vượt ra khỏi thức ăn phạm chủ. Xã nạ than cốc so với cái này bề ngoài xuất sắc tương hoa quả, có thể nói là không mỹ vị. Bởi vì là ta đặc chế, là chỉ có ta khả năng làm được tương hoa quả ạ kỳ có hai tay dâng bình kiêm màu vàng tương hoa quả, mang theo kiêu ngạo giọng. Nhìn nàng kia cười ôn hòa khuôn mặt, dù gì quay đầu nhìn tay lưu tới hơn phân nửa thổ ti, lấy một loại hùng hồn liều chết quyết tâm, chấp nhận đưa nó nhét vào trong miệng mình. Bỏ vào miệng đầy thổ ti hòa lẫn kỳ diệu không nói được mùi vị tương hoa quả, bị hắn ngậm trong miệng, miệng to nuốt đi. Ô ô ô không được, đã sắp muốn nhìn thấy thiên quốc. Cái chán toát ra cuồn cuộn vết mồ hôi, dù gì đem mặt đường đến cùng chỉ cái xạ hướng ngược lại. Đây là tương hoa quả đi để thân là thần chi chính mình cảm nhận được linh hồn xuất khiếu cảm giác, đây thật là tương hoa quả, mà không phải nhằm vào thần linh vũ khí sinh hóa sao? Dĩ nhiên kèm theo ôn hòa trả lời, khiến người thanh âm hoảng sợ truyền đến qua đây. Đó là ạ kỷ có đem tương hoa quả bôi lên ở còn dư lại một mảnh bánh mì nướng thanh âm. Dù gì cảm thấy mình trái tim đã nhắc tới ngực, lúc nào cũng có thể nhảy ra. Sẽ chết ăn nữa như vậy một hối, nhất định sẽ chết hắn bản năng kéo vang lên cảnh báo. May mắn đúng lúc này, Danh Tuyết cầm túi sách từ lầu tới. Dù gì, đi thôi cái này phút chốc, ở dù gì tâm lý, Danh Tuyết giống như là thánh khiết thiên sứ, cứu hắn thoát ly tuyệt vọng địa ngục. Ừ hắn cơ hồ là lấy cùng vừa rồi Danh Tuyết một dạng khí thế ly khai châu ngồi. Ạ kỳ có đem mảnh nhỏ thoa khắp tương hoa quả thổ ti đưa cho hắn, nói rằng, ai, còn dư lại à, dù gì xin lỗi, ta không có thời gian dù gì ngay cả quay đầu can đảm cũng không có, nắm lên một bên túi sách, liền lôi kéo Danh Tuyết tay ly khai. Ở phía sau, ạ kỳ có mang theo tiếc nuối biểu tình, đem khối kia sức tiên diễm được khiến người cảm thấy sợ hãi quýt sắc tương hoa quả thổ ti ăn hết, trong miệng còn đang lẩm bẩm rõ ràng ăn ngon như vậy các loại.